đôi tiền hướng phương hướng ngược lại xoay tròn, đoàn kia bướng bỉnh đáng yêu phát lần thứ hai bị linh lực kéo kéo ra, nhưng có một cổ ở bên trong lực lượng số chết chống lại, tóc lại lùi về, thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ, ta rốt cuộc nhìn ngươi là cái gì quỷ. Diệp Thiếu Dương cười lạnh một tiếng, tay phải bắn ra, ngũ chỉ uốn lượn, kết thành tám la pháp thần ấn, kéo ra một chòm tóc, trước kéo bất động, tay trái từ trong túi đeo lưng lấy ra một chai pháp thủy, mở đinh ốc uống một hớp, phù một tiếng phun ở này mái tóc màu đen thượng, két, một cổ khói trắng, từ tóc đen thượng bốc lên, bức họa nội bộ truyền đến hét thảm một tiếng, cái bọc tiền ngũ đế linh phù trong nháy mắt bốc cháy lên thiên hỏa, một tiếng lại một tiếng kêu thảm thiết, từ bức họa nội bộ truyền ra. Diệp Thiếu Dương cảm giác được vẻ này bướng bỉnh đáng yêu phát tăng mạnh quỷ lực, liều mạng đi vào trong lui, còn đang liều chết, cho mời Triệu Thiên Quân, hạ phàm tru tà linh, nhất niệm phục ma sinh, thiên hạ còn thái bình. Triệu Huyền Đàn Thiên Quân cấp cấp như luật lệnh, Diệp Thiếu Dương lại uống một hớp pháp thủy, phúng đồ ở linh phù thượng, hỏa quang nhất thời đại thịnh, Diệp Thiếu Dương nắm chặt tóc, bước đạp thiên cương, từng bước lui lại, đem một đoàn bướng bỉnh đáng yêu phát căng thẳng thẳng tắp kéo ra. Lão Quách ở một bên nhìn, chậm rãi lắc đầu, dùng uế vật dán lại Triệu Thiên Quân con mắt, còn dám thỉnh Triệu Thiên Quân hỗ trợ, ngoại trừ ngươi Diệp Thiếu Dương cũng là không có người nào, vị này pháp sư rất lợi hại, phía sau vang lên giật mình tiếng than thở. Lão Quách quay đầu nhìn lại, nguyên lai là ngoài cửa này pháp sư đều tiến đến, ở sau người đứng thành một hàng, trợn mắt hốc mồm nhìn đang ở làm phép Diệp Thiếu Dương, làm phiền, một tên đối với lão Quách chắp tay một cái. Cái này một vị là người nào môn phái đệ tử, lão Quách trên một tiếng, cho nên nói các ngươi những người này, nhãn manh như thỉ, nhận không ra chân thần, đây là ta tiểu sư đệ, Mao Sơn nội môn truyền nhân duy nhất Diệp Thiếu Dương, Mao Sơn thiên sư. Đoàn người hai mặt nhìn nhau, kinh thán không thôi, những thứ này dân gian tán tu cùng tiểu môn phái đệ tử, cô lậu quả văn, không biết Diệp Thiếu Dương, nhưng Mao Sơn danh tiếng luôn luôn nghe nói qua, vị này Diệp thiên sư. Sợ không phải Mao Sơn duy nhất nội môn đệ tử đi. Một tên thử dò xét nói, còn hữu đạo đón gió, lão Quách nói, đạo phong thất tung, bị khai trừ tông môn. Ta tiểu sư đệ này pháp lực không thể so đạo phong kém bao nhiêu, trên mặt mấy người khiếp sợ lại làm sâu sắc vài phần, đạo phong đã từng thiêu chiến thiên hạ đạo môn, chưa bại một lần, nhân xưng, nhân gian đạo thần, ở pháp thuật giới đây tuyệt đối là thần tượng trong thần tượng, không ai không biết hắn. Lão Quách dám nói Diệp Thiếu Dương không thể so đạo phong kém bao nhiêu, bọn họ mặc dù có chút hoài nghi, thế nhưng thứ nhất chứng kiến Diệp Thiếu Dương làm phép thực lực, thứ hai lão Quách cũng là Mao Sơn đệ tử, cùng hai người bọn họ đều chính, đối với chuyện này có quyền lên tiếng nhất, cái này Diệp Thiên Sư cùng Kim Đồng Lăng Vũ Hiên tuổi không sai biệt lắm, không biết hai người ai mạnh hơn một điểm. Một người thấp giọng thì thào nói rằng, lão Quách trên một tiếng, nói, ta không ra vẻ. Ước đoán các ngươi rất nhanh thì có thể chứng kiến, ai là đạo môn đệ nhất đệ tử. Bên kia, Diệp Thiếu Dương hét lớn một tiếng, cất bước triệt thoái phía sau, hai tay dùng sức lôi kéo nhắc tới, đem một đoàn bóng đen kéo ra ngoài, mọi người tò mò định thần nhìn lại, là một cái nữ quỷ, vóc người rất tốt, thế nhưng cả người da thịt đều là màu máu đỏ, mặt trên đầy màu đen tê dại điểm, rậm rạp, bị từ bức họa ly ra sau khi đi ra, nàng còn nếm thử giãy giụa, bị Diệp Thiếu Dương cầm lấy tóc. Một cái xoay ngược lại, gắt gao đè xuống đất, động một cái cũng không thể động, cái này nữ quỷ lại còn không buông tha, tóc dài phất phới, dường như vô số nhuyễn trùng, triều Diệp Thiếu Dương trên người chụp tới, Diệp Thiếu Dương lắc đầu cười nhạt, lấy ra một đoạn chu ra tuyến, giống trát tóc một ít quấn quanh ở quỷ trên tóc, xuyến một viên đúc mẫu đồng tiền lớn, dùng sức buộc chặt, đánh thành pháp kết, ngón tay cái đặt tại đúc mẫu đồng tiền lớn thượng, niệm động chú ngữ, cương khí thả ra. Đúc mẫu đồng tiền lớn trong nháy mắt phóng xuất kim quang, đem quỷ trên tóc hạ bao lại, vốn đang dường như hải tảo một dạng rêu rao bướng bỉnh đáng yêu phát, nhất thời mất đi sức sống, thiếp phục trên mặt đất, đàng hoàng một chút đi, Diệp Thiếu Dương nói ra khí, lúc này mới có công phu trên dưới quan sát nữ quỷ một hồi, thấy nàng quỳ rạp trên mặt đất, vì vậy khẽ động tóc, muốn đem hắn chuyển đến mặt tiền, nhìn dáng dấp bộ dáng gì nữa, tiếp nhận đem đầu chuyển đi tới nhìn một chút, tất cả mọi người tại chỗ đều sửng sốt. Cái này nữ quỷ chính diện, vẫn là một cái trường mãn tóc cái ót, mao nữ. Lão Quách giật mình một cái, kêu, Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, cũng là muốn từ bản thân có một lần cùng lão Quách cùng tiểu mã cùng nhau, ở trên sơn đạo chứng kiến một cái bánh quai chèo đuôi sam cô nương, kết quả đi đến mặt tiền vừa nhìn, trên mặt vẫn là một cái bánh quai chèo mái tóc, tình huống trước mắt, cùng lần trước không sai biệt lắm, trách không được đầu nàng phát vận dụng tốt như vậy,